Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, ăn Tết. Hôm qua Tô Cảnh trở về đột nhiên cũng không cái gì chuẩn bị. Hôm nay trong nhà trong trong ngoài ngoài lại là Trương Đăng kết trướng. Vừa vạn niên quan sắp tới, trong nhà khẳng định cũng phải bố trí náo nhiệt một phen. Nhiều loại đồ Tết cũng mua không ít. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Cảnh cơ hồ không sao cả ra cửa, liền là ở trong nhà hưởng thụ loại này náo nhiệt, đồng thời tiếp tục rèn luyện nguyên thần. Dược thi, Tô Cảnh đã dùng xuống đi không sai biệt lắm hơn 20 bình. Keng, gian phòng bên trong, Công Hầu thanh âm dừng lại. Tô Cảnh nhìn thoáng qua đứng ở một bên Yamamin Hideko. Có mấy lời, kỳ thật qua Tết lại nói cũng được. Nhưng là suy nghĩ một chút, hay là hiện tại nói đi. Tô Cảnh nhìn xem Yamamin Hideko. Yamamin Hideko nghi ngờ hỏi. Lão gia, chuyện gì a? Công Hầu có linh, có thể thông âm dương. Chỉ có nàng chi âm mới có thể đàn vang. Tô Cảnh một bên nói, một bên vẫy tay. Yamamin Hideko sau khi tới chậm rãi quỳ xuống. Tô Cảnh cười nhẹ vỗ về Yamamin Hideko gò má nói. Nói thật, ta kỳ thật đối với ngươi vẫn là rất hài lòng. Chỉ tiếc, ngươi cùng những người khác không giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu ngươi tiếp cận ta, liền mang theo kiểu khác tâm tư. Yamamin Hideko, mục đích của ngươi chính là Công Hầu a. Yamamin Hideko biểu tình đột nhiên biến đổi. Hốt hoảng nói ra, lão gia, ngươi đang nói cái gì a? Đừng giả bộ. Ta tất nhiên làm rõ ngươi giả bộ liền không có ý nghĩa. Lại nhìn ngươi hầu hạ ta thời gian dài như vậy phân thượng. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Đi thôi, ngươi không phải vẫn muốn tự mình đàn tấu Công Hầu sao? Tô Cảnh nói. Yamamin Hideko chần chờ chốc lát. Đứng lên, nàng không biết Tô Cảnh là làm sao biết bản thân thân phận cùng mục đích. Nhưng lúc này xác thực giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Yamamin Hideko có chút kích động đi tới Công Hầu bên cạnh. Ánh mắt, biểu tình không nói ra được mê ly. Cái loại cảm giác này thậm chí có điểm chiêu bái cảm giác. Chỉ thấy nàng chậm rãi vươn tay nhẹ vỗ về Công Hầu. Sau đó tay chỉ, đạn động dây đàn. Yên tĩnh im ắng. Yamamin Hideko ngây ngẩn cả người. Lần nữa đàn tấu, vẫn là không có thanh âm. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ta vượt biển chính là vì đạt được nó. Vì sao? Vì sao không có âm thanh? Yamamin Hideko khó tin kích động nói. Tô Cảnh không nói chuyện. Chỉ là ngón tay. Câu một lần dây đàn. Keng. Thanh âm thanh thúy. Không phải đã nói rồi nha. Bản nhạc có linh. Chỉ vì chi âm vang lên. Tiếp qua mấy năm, Nhật Bản liền bị đuổi ra Trung Quốc. Đến lúc đó ngươi muốn rời khỏi Trung Quốc khả năng cũng không dễ dàng. Ngươi bây giờ cũng biết, ngươi đàn tấu không được Công Hầu. Cho nên, ta cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn. Tô Cảnh thản nhiên nói, ngay từ đầu, ta chỉ là muốn chơi đùa ngươi. Nhưng là ngươi làm coi như không tệ, ta còn có chút không bỏ được. Cho nên, ta cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi muốn ly khai, ta có thể để người ta đưa ngươi về Nhật Bản. Nếu như, ngươi không muốn rời đi, ta có thể tiếp tục nhường ngươi ở lại bên cạnh ta. Yamamin Hideko sụi lơ quỳ trên mặt đất, nhìn xem Công Hầu, lại nhìn xem Tô Cảnh. Cả người tựa hồ đã mở mịt, Tô Cảnh cũng không nóng nảy, liền cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy. Đại khái có thể qua hơn 10 phút, Yamamin Hideko mới sâu kín mở miệng. Ta nghĩ lưu lại, ta suốt đời truy cầu đều đã tan vỡ. Coi như ta trở về Nhật Bản thì phải làm thế nào đây? Ta nghĩ lưu lại, bồi tiếp lão gia, cũng, bồi tiếp bàn nhược. Mặc dù không cách nào đàn tấu, nhưng là có thể tận mắt nhìn thấy cũng được a. Dù sao đây là nàng suốt đời truy cầu. Để cho nàng cứ như vậy trở về, nàng thật sự không cam lòng. Tô Cảnh gật gật đầu. Nhìn thoáng qua bàn nhược ngay sau đó xuất hiện. Yamamin Hideko giật nảy mình. Đây chính là bàn nhược, hoặc giả nói là bàn nhược khí linh. Tô Cảnh nói, Yamamin Hideko đã không biết nên nói cái gì. Chỉ là gật gật đầu. Nàng chỉ là một người đàn bà bình thường. Biết rõ đàn tấu không được bàn nhược. Cũng biết bàn nhược có khí linh. Coi như lưu lại nàng cũng làm không được cái gì. Chỉ có thể an an ổn ổn phục thị bản thân. Làm một cái nha hoàn. Đương nhiên, lựa chọn của nàng vẫn là rất sáng suốt. Chỉ ít cùng Tô Cảnh. Có thể thật dài thật lâu sống sót. Cho nên, nàng vẫn là kiếm lời. Tuy nhiên, nàng cũng không biết điểm này. Nhưng là nếu như biết, tin tưởng đừng nói là nàng. Bất kỳ nữ nhân nào đều ngăn cản không nổi. Đừng nói trường sinh bất tử. Vẻn vẹn phong hoa vĩnh trú. Liền là đủ để bất kỳ nữ nhân nào cam nguyện làm nô. Khinh La, lúc không có chuyện gì làm ngươi dạy Tô Đáo. Vương Giai Chi tu hành. Yamamin Hideko ra ngoài sau. Tô Cảnh gọi tới Nhạc Khinh La. Ngươi không có ý định dẫn các nàng rời đi. Nhạc Khinh La hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Không được. Chuyến này ra ngoài gặp Soul Ferryman. Cho nên ngươi bên này phát triển khẳng định cần nhân thủ. Ngươi dạy các nàng tu hành. Ta sẽ chuẩn bị kỹ càng Tử Bá Trang cùng Gian Pakuto. Dạng này mới có cùng Soul Ferryman thực lực cạnh tranh. Dù sao, đại lục bên này minh giới thực lực vẫn là rất mạnh. Hơn nữa, ta tùy thời có thể xuyên Việt. Muốn đến xem các ngươi tùy thời đều có thể. Mà còn chờ đến ta trở lại ta thời đại cùng các ngươi gặp nhau. Liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ân, Nhạc Khinh La ngược lại là không quan trọng. Gật đầu một cái, hơn nữa có giúp đỡ. Cũng càng tốt, nhất là Soul Ferryman sự tình. Nhạc Khinh La rất là hiếu kỳ hỏi tới không ít. Tô Cảnh cũng thuận tiện để Nhạc Khinh La lưu ý một lần. Liên quan tới dược thi sự tình. Nếu như gặp phải mà nói liền thu thập nhiều một chút. Xử lý xong Yamamin Hideko. Cũng giao phó xong những chuyện khác. Sau đó, liền bước sang năm mới rồi. Chúng Mỹ tề tụ một đường. Mặc dù không có cái gì tiệc tối tiết mục, nhưng lại hoan thanh tiếu ngữ. Cái này năm, qua rất nhanh. Đại niên đầu năm, Vương Giai Chi nhận được một phần điện báo. Điện báo đến từ Hong Kong. Đến từ bằng hữu của nàng. Tú Kim, các nàng đi Hong Kong về sau giống như trong kế hoạch một dạng. Bất quá bởi vì Vương Giai Chi không đi, cho nên tiếp nhận Vương Giai Chi đúng là Tú Kim. Không thể không nói. Tú Kim thật đúng là thành công. Thật câu được cái kia đặc vụ đầu lĩnh. Đáng tiếc không đợi đến phát triển thêm một bước đây. Cái kia Nhật Bản đầu lĩnh chợt về Thượng Hải. Phần này điện báo mục đích. Chính là nói cho Vương Giai Chi. Nếu như tại Thượng Hải gặp cái này đặc vụ đầu tử mà nói nghĩ biện pháp giết hắn. Nhìn thấy phần này điện báo nội dung. Vương Giai Chi trong lòng tương đối phức tạp. Không nghĩ tới. Tô Cảnh nói đều đã xảy ra. Làm nàng đem phần này điện báo đưa cho Tô Cảnh về sau. Vương Giai Chi gương mặt do dự. Làm sao? Người thật đúng là dự định đi Thượng Hải hỗ trợ giết chết cái này đặc vụ đầu lĩnh a? Tô Cảnh phiết một cái. Hỏi. Vương Giai Chi lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Ta tự nhiên là muốn đi theo ngài. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Được. Việc này ta tới xử lý a. Về sau cùng ngươi liền không quan hệ rồi. Tô Cảnh biết rõ nàng là muốn vì nước xuất lực. Nhưng là Tô Cảnh không muốn để cho nàng tham dự. Một nữ nhân, muốn giết rơi đặc vụ đầu lĩnh có thể có biện pháp nào? Ngay từ đầu Tô Cảnh liền cải biến vận mệnh của nàng. Trở thành nữ nhân của mình. Cũng không thể lại để cho nàng dựa theo đường xưa phát triển. Về phần cái này đặc vụ đầu lĩnh. Đối với Tô Cảnh mà nói cũng bất quá là tiện tay sự tình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.